Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 338, Vân Nguyệt, Thánh chủ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng các trưởng lão thánh cung, Lục Tiêu Tiêu là đại đệ tử đứng đầu. Khi thánh chủ vắng mặt, lời nàng chính là mệnh lệnh. Tuy trong lòng có phần không cam lòng, nhưng mọi người vẫn dần dần thu tay lại. Ngay trong khoảnh khắc Vân Nguyệt thầm cảm kích Lục Tiêu Tiêu vì đã lên tiếng ngăn cản, Đông Phương Uyển Hàm lại cất giọng nói: "Lục trưởng lão, đừng quên Xích Diễm chính là ma đế. Nếu giờ không nhân cơ hội tiêu diệt hắn, sau này hắn thế lực mạnh lên, muốn giết e rằng đã muộn. Hiện tại là thời cơ tốt. Hắn nữ nhân đang trong tay chúng ta. Dùng tưởng Thanh Nguyệt huy hát, p, chắc chắn có thể bắt hắn thành công." Lời còn chưa dứt, các thái thượng trưởng lão thánh cung đã hành động. Ngay lúc mọi người chuẩn bị xông lên bắt giữ Vân Nguyệt, đột nhiên thân hình nàng thay đổi, từ một nữ tử bình thường, trong nháy mắt đã hiện ra chân thân, tóc dài như thác đổ, bay lượn theo từng cử động, váy trắng thuần khiết uốn lượn như mây khói, ôm lấy thân hình yểu điệu duyên dáng, gương mặt tựa tuyết xương, ánh mắt ngập tràn mị lực, thần thái thanh cao thoát tục, tựa như tiên nữ giáng trần. Không cần son phấn hay trang sức hoa lệ, nàng vẫn rạng rỡ hơn bất kỳ mỹ vật nhân gian nào. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, làm làn da nàng càng thêm lấp lánh, như phủ một lớp ngân quang thánh khiết. Một nữ tử như thế, ai dám chạm tới? Một thần nữ như vậy, ai nỡ xuống tay? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Những trưởng lão thánh cung đang chuẩn bị lao tới đều cứng đờ, không ai dám tiến lên thêm một bước. Đông Phương Uyển Hàm chứng kiến cảnh tượng ấy, hoàn toàn choáng váng. Tưởng Thanh Nguyệt vốn đã xinh đẹp hơn nàng, nàng đã từng ghen ghét đến mức muốn xé nát gương mặt kia, mà nay dung nhan ấy càng thêm hoàn mỹ, không còn cùng đẳng cấp với nàng. Nhưng điều lạ lùng là nàng lại không sinh ra cảm giác ghen tị. Khuôn mặt ấy chỉ cần nhìn liền khiến lòng người an tĩnh, tựa như trong phố thị ồn ào, đột nhiên bước vào tiên cảnh, khiến cả kẻ náo nhiệt nhất cũng không nỡ phá vỡ yên bình. Trong tất cả mọi người, kẻ kinh ngạc nhất chính là Lục Tiêu Tiêu, người mang trong lòng mối tương tư sâu nặng với Chiến Tân Đường. Nàng ngây ngốc nhìn Vân Nguyệt, khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này lại rực rỡ như thần nữ. Nàng lại chính là nữ nhân mà hắn ái mộ suốt mấy vạn năm, mà người ấy vẫn luôn sống ngay dưới mắt nàng. Phu nhân, một tiếng phu nhân từ một vị thái thượng trưởng lão vang lên, khiến cả bầu không khí như đông cứng. Vân Nguyệt lùi về sau, dùng thân thể làm ranh giới ngăn cách giữa người thánh cung và người của mình. Sau đó ra hiệu cho Lam Âu Hảo. Tuy Lam Âu Hảo và các hộ pháp không muốn để nàng ở lại một mình, nhưng họ hiểu nhiệm vụ trọng yếu là nhanh chóng tìm ra cổ vương. Nhận được ám hiệu, họ lập tức rời đi. Một trưởng lão định lao lên ngăn cản, nhưng bị Vân Nguyệt chặn đường. Tiên khí trên người nàng tỏa ra, sát khí đậm đặc, khiến trưởng lão kia không dám bước qua nửa bước. Nàng biết, chỉ cần hiện thân, sẽ khiến bọn họ phải kiêng dè. Dù không muốn bại lộ, nhưng lúc này đã không thể do dự. Các ngươi đã biết 3.000 năm trước không phải Xích Diễm gây ra, vậy thì hắn là người bị oan. Ta không mong các ngươi sẽ trợ giúp, nhưng nếu ai dám động đến Xích Diễm, phải bước qua xác ta trước. Dù sao bọn họ cũng vừa gọi nàng là thánh chủ phu nhân rồi, nàng không tin họ dám xuống tay với mình. Dứt lời, lợi dụng lúc mọi người còn đang ngây người, Vân Nguyệt xoay người định rời đi. Cuối cùng ngươi cũng chịu hiện thân, mới rồi những lời ngươi nói, chẳng phải đã chứng minh ngươi vẫn nhớ rõ tất cả sao? Một giọng nói êm ái từ phía sau vang lên, khiến bước chân nàng khựng lại. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm ấy. Người đó không đứng giữa không trung như những người khác, mà yên tĩnh đứng trên mặt đất không xa chỗ Đông Phương Uyển Hàm. Khi nhìn rõ gương mặt ấy, ai nấy đều sửng sốt. Người vừa lên tiếng không ai khác ngoài Tây Môn Long Đình, kẻ vẫn luôn ở bên họ. Nhưng lúc này, giọng hắn lại hoàn toàn khác. Âm thanh ấy, với người Thánh Cung mà nói, không thể quen thuộc hơn. Lục Tiêu Tiêu trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Thì ra hắn vẫn luôn ở đây. Thì ra khi nàng chịu đựng mọi ngăn trở từ thiên đình đến nhân gian, hắn vẫn luôn lặng lẽ theo dõi. Nhưng hắn lại làm ngơ trước nỗi thống khổ của nàng, bởi vì hắn đang ẩn thân, chờ đợi người trong lòng hắn xuất hiện. Và giờ phút này, cuối cùng họ đã gặp lại. Chỉ là, Lục Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Vân Nguyệt, người toàn thân tỏa sát khí. Chỉ là, có lẽ hắn sẽ lại thất vọng. Tây Môn Long Đình, hay nên gọi là Chiến Tân Đường, nhìn thấy Vân Nguyệt xoay người về phía mình. Ánh sáng trắng bao lấy hắn, rồi chân thân hiện ra trước mọi người. Tham kiến Thánh Chủ, tất cả trưởng lão Thánh Cung đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Thân thể từ không trung cũng chậm chậm hạ xuống, nhưng Chiến Tân Đường dường như không nghe thấy tiếng bái kiến. Tâm thần hắn hoàn toàn đặt lên người Vân Nguyệt, đã quá lâu không được nhìn thấy nàng. Tuy những ngày qua tại Càn Khôn Học Viện họ sớm tối bên nhau, nhưng đó là với thân phận khác. Giờ phút này, họ mới thật sự là lần đầu gặp lại sau 3.000 năm. Chiến Tân Đường cảm thấy bản thân như một thiếu niên mới biết yêu. Đối mặt với người mình yêu, lại không biết phải làm gì. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng, người nữ tử vẫn như hình bóng trong lòng hắn từ xưa đến nay. Thuần khiết như bạch liên buổi sớm, khiến người không thể rời mắt. Khi nhớ lại câu chuyện từng kể về vị hôn thê mà hắn từng có, Vân Nguyệt liền hiểu rõ toàn bộ chuyện cũ 3.000 năm trước. Trong lòng nàng tuy có chút áy náy, nhưng nếu nữ chính trong câu chuyện ngươi từng kể là ta, vậy 3.000 năm trước ngươi đã oan uổng và giết nhầm hắn. Nếu ngươi muốn sửa chữa sai lầm, nếu ngươi không muốn ta hận ngươi, thì hãy giúp chúng ta. Nếu ngươi không muốn giúp, chí ít cũng đừng cản trở. Không điều gì có thể so sánh với sự an nguy và thanh danh của Xích Diễm Cổ Vương, nàng nhất định phải bắt được, để trả lại thanh bạch cho Xích Diễm. Nhìn người nữ tử 3.000 năm không gặp, giờ đây chỉ nói hai câu rồi xoay người rời đi, Chiến Tân Đường chỉ biết cười. Nụ cười ấy đầy bất lực, lại cũng đầy đau lòng. Cách chương.